Đô thị bình thường cuộc sống, chương 110, sân bay ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không sao chứ, Hạo Thiên vội vàng nâng dậy người đang ngã nhào trên đất ở trước mặt mình. Vừa rồi hắn là không chú ý mới va vào người này. Ân, nói thật ra hắn cũng không biết là bản thân va vào người ta, hay là người ta va vào mình. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy người mình chạm vào cái gì đó, ngước lên nhìn thì thấy một người nằm trên đất. Không sao. Không sao, được nâng dậy người xua xua tay nói. Hạo Thiên nhìn nàng bộ dạng này không khỏi có chút cảm giác quen thuộc giống như nơi nào gặp qua. Chỉ thấy trước mặt người là một cái nữ nhân, nàng trên người mặc lấy màu trắng áo khoác, nửa người bên dưới là mặc quần bò. Nữ nhân dưới chân đi giày thể thao, trên đầu đội một cái màu đen mũ lưỡi chai. Nàng khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất bởi khẩu trang cùng kính mắt. Kiểu này cách ăn mặc giống như là, ân, lúc trước vị kia nữ biến thái. Nhớ tới nữ biến thái, Hạo Thiên không tự chủ được lùi lại phía sau một bước. Vị kia nữ biến thái để lại cho hắn ấn tượng sâu vô cùng. Sẽ không như thế trùng hợp à, đúng, không thể như vậy trùng hợp. Lắc lắc đầu, Hạo Thiên cúi xuống nhặt lấy chính mình kính râm trên đất sau đó rời đi. Trần Ngọc Ánh hôm nay mới đi quay phim từ thành phố khác trở về. Vì sợ cảnh fan vây kín gây phiền toái, nàng dứt khoát trở về trên một chuyến bay khác cùng đoàn làm phim cùng người đại diện tách ra. Bởi vì sợ bị người nhận ra, cho nên Trần Ngọc Ánh có thể nói là ngụy trang vô cùng kỹ. Suốt quá trình trở về nàng lén lén lút lút cùng ăn trộm giống nhau. Tránh người này né người kia, vô cùng vất vả. An toàn lên sân bay, an toàn trong quá trình bay, an toàn xuống máy bay. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ở xuống sân bay sau lại va chạm với người khác. Sợ bị người nhận ra, nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt mũi người nọ, mà chỉ là qua loa nói vài câu. Muốn nhanh chóng thoát thân. Người kia cũng giống như không nhận ra được nàng giống nhau, chỉ ân cần hỏi thăm vài câu, sau đó rời đi. Chỉ là thanh âm người này, như thế nào còn quá dễ nghe như vậy? Trần Ngọc Ánh nhất thời có chút tò mò, thanh âm dễ nghe như vậy người, lớn lên sẽ có hình dạng như thế nào? Nghe thanh âm giống như người kia còn rất trẻ tuổi, không nén nổi tò mò trong lòng, Trần Ngọc Ánh khẽ ngẩng đầu lên một chút. Một giây sau đó nàng trực tiếp hóa đá, quá xoái quá đẹp trai rồi. Này cũng không phải là lý do nàng hóa đá, mà là bởi vì, người này, không phải là người nàng lúc trước gặp mặt còn nói chính mình là biến thái, sau đó không chút do dự báo cho công an đồng chí sao? Không phải là người thời gian gần đây nàng thường hay ngày nhớ đêm mong hay sao? Có nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng sẽ ở chỗ này chạm mặt hắn. Phải biết thành đô thành phố này dân số chỉ ít có hơn 50 triệu người A, hai người một lần nữa gặp mặt hơn nữa còn là cùng lần đầu gặp mặt giống nhau. Đều là vô ý va chạm vào nhau, cái này có phải hay không là duyên phận a, chính là duyên phận nha. Trần Ngọc Ánh thầm nghĩ, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Nhưng, ân, người đã không thấy, chính là như vậy, người đã không thấy. Trần Ngọc Ánh vội vàng ngẩng cao đầu, ánh mắt ở bốn phía không ngừng tìm kiếm. Ở nàng thất vọng cụp xuống ánh mắt sau, kia thân ảnh lại giống như thiên thần vậy xuất hiện ở cửa ra vào. Không để ý tới nữ nhân hình tượng, Trương Ngọc Ánh liền nhanh chóng chạy vội đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân bay nhà gửi xe, Hạo Thiên bất đắc dĩ liếc nhìn trước mắt một cái dáng cao gầy nữ nhân. Chỉ thấy nữ nhân này đứng cách hắn 3 mét khoảng chừng, hai cái tay nhỏ chống ngang hông, gập người thở hồng hộc. Ân, chính là vừa rồi ở sân bay hắn va chạm người kia. Hạo Thiên trừng mắt nhìn nàng, nói, đi theo ta lâu như vậy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi là muốn ta gọi cho cảnh sát. Nữ nhân cũng không nói chuyện, nàng một thanh lấy xuống kính râm cùng khẩu trang. Sau đó ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên, giọng nói có chút ủy khuất. Ta không phải là biến thái. Biến thái, ha ha, Hạo Thiên lúc này cũng có thể xác định nàng không phải là biến thái. Ân, bởi vì nàng cái này khuôn mặt, thật sự là xinh đẹp. Nào có xinh đẹp như vậy biến thái a, tinh xảo lãnh diễm dung mạo. Hai mắt trong suốt, lông mi thon dài, sống mũi cao thẳng, môi đỏ trúng chím. Đây là một cực cao giá trị dung nhan, này nữ nhân nhan trị nhưng có thể cùng Trương Tâm Anh liều mạng a, biến thái là không có khả năng. Trần Ngọc Ánh còn tưởng quan sát đến người trước mặt mình thấy mình dung mạo sau thất thố biểu lộ. Nhưng sự thật chứng minh nàng nhìn không được cảnh tượng này. Bởi vì trước mặt người ánh mắt rõ ràng chỉ lóe sáng lên trong phút chốc, ngay một vài giây sau đó liền biến mất. Nàng lần đầu tiên đối với chính mình dung mạo sinh ra chút hoài nghi. Nếu như Hạo Thiên biết nàng ý nghĩ, chỉ sợ sẽ cười khinh thường một cái. Ngươi dung mạo không sai, là mỹ nhân một cái. Nhưng ta bên người còn thiếu xinh đẹp nữ nhân sao? Loli đến ngự tỷ, người nào dung mạo không xinh đẹp, không kinh diễm. Ha ha, Hạo Thiên hiện tại đối với xinh đẹp nữ nhân nhưng là có nhất định sức đề kháng. Nói, ngươi vì sao đi theo ta? Thấy nam nhân mặt không đổi sắc, thanh âm không có chút rung động nào, Trần Ngọc Ánh trong lòng không khỏi có chút tức giận. Ta dù sao cũng là một cái đại mỹ nữ có được hay không, ngươi ít nhiều cũng phải cho ta thấy một chút kinh diễm cảm giác a. Hơn nữa ta Trần Ngọc Ánh dù sao cũng là một cái có nhân khí vô cùng cao diễn viên, ngươi cứ như vậy không biết đến. Theo như trên mạng nói ta cũng là một cái ngàn năm có một mỹ nữ nha. Có mỹ nữ đuổi theo mà ngươi cứ như vậy nói. Thẳng nam, ngươi tên sắt thép thẳng nam. Mặc kệ trong lòng oán thầm, Trần Ngọc Ánh ngoài mặt một bộ điềm tĩnh, nói. Ai thèm đi theo ngươi, tự kỳ cuồng. Tốt, vậy ngươi tùy ý, Hạo Thiên nói, sau đó cũng không có lấy xe, mà là đi bộ theo đường cũ ra khỏi bãi đỗ xe. Trần Ngọc Ánh thấy hắn như vậy, có chút gấp gáp, nói. Đứng lại đó, ân, Hạo Thiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn nàng, hỏi. Có việc, ta, ngươi làm sao, ta, vừa rồi ngươi đụng phải ta, hiện tại ta chính là có chút đau người đâu. Trần Ngọc Ánh không biết như thế nào cùng trước mặt mình người này nói chuyện, nàng đành phải vắt óc nghĩ ra một cái lý do. Có điều, cái này lý do, ngươi xác định, Hạo Thiên nheo mắt nhìn nàng. Cái này nữ nhân, ân, giống như có chút quen mắt, bất quá hắn không nhớ đã gặp ở nơi nào. TVA đồ ngốc, ngươi mới cùng Lý Minh Nguyệt ở nhà xem bộ kia phim tâm lý tình cảm, nữ chính là nàng A, như vậy ta giúp ngươi gọi cấp cứu. Không, không cần, nói đùa, Trần Ngọc Ánh loại này minh tinh thân phận, hiện tại bị đưa đi bệnh viện không phải sẽ gây náo loạn cho fan A, không phải là ai cũng giống như người trước mắt này không biết tới nàng thân phận. Ngươi đưa ta về nhà được hay không? Vừa rồi ta bị mất bóp tiền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói nàng còn vụng trộm đem túi sách giấu về phía sau lưng mình. Có điều nàng vụng trộm động tác đã bị Hạo Thiên để ý được. Hắn không khỏi có chút im lặng. Này nữ nhân cũng quá ngốc nghếch đi. Trần Ngọc Ánh thấy hắn không nói gì, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Thân sĩ, người mau xuất ra nam nhân thân sĩ nha. Chết tiệt thẳng nam, cách chương.